chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 370, 370, giải phẫu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Cô lẽ là bởi vì chột dạ. Cô bị ánh mắt của anh nhìn gần liên tiếp lui về phía sau. Ngực, thậm chí đã dựa vào vách tường băng lãnh. Em tốt nhất nhớ kỹ lời em nói. Anh không nghĩ muốn hai người thấy các em xuất hiện trong phòng bệnh Thanh Vũ. Cô nếu là rớt một cọng lông tơ, anh liền cho các em không chết tử tế được. Ánh mắt anh phát lạnh, làm cho Tô Tiền Lăng lui về phía sau một bước. Cô trái lại không dám thật sự tại trong bệnh viện chính mình để cho Mộ Thanh Vũ gặp chuyện không may. Nhưng mà lén nói cho Triệu Hiểu Huyên để cho cô ta tới quấy rối vẫn lại là có thể. Em biết rõ. Cô gật gật đầu, vừa thấy điện thoại di động là Triệu Hiểu Huyên gọi điện thoại tới. Phỏng chừng là hỏi cô tình huống. Sửa chữa, Mộ Thanh Vũ, cô lập tức thối lui ra ngoài. Tại địa phương Lãnh Vân Lâm không có nghe đến nhận nghe điện thoại. Uy, Tuyền Lăng, cô ta như thế nào? Trong lòng Triệu Hiểu Huyên lại vẫn một bụng tức, vẫn như cũ ở vào trong hoàn cảnh bị Lãnh Vân Lâm đuổi ra yến hội kia. Em đã nói chị yêu cầu xử phạt quá nhẹ, nên để cho cô bị người đàn ông kia cưỡng bức xem cô ta về sau còn có dám hung hãn hay không. Tô Tuyền Lăng nhíu nhíu mày. Đừng nói nữa. Sự tình nháo lớn, thiếu chút nữa gây ra án giết người. Cái gì? Triệu Hiểu Huyên ngây dại. Giết người? Tại sao có thể như vậy? Cô lại ngu ngốc, cũng sẽ không biết tính đáng sợ án giết người. Tô Tuyền Lăng nói. Là cô gái kia vì phòng ngừa bị xâm hại dùng mảnh thủy tinh thương tổn cổ. Cô hiện tại ở tại trong bệnh viện nhà chị. Anh họ anh nói cái gì? Triệu Hiểu Huyên có chút khẩn trương. Anh nói, nếu Mộ Thanh Vũ xảy ra chuyện, để cho chúng ta không chết tử tế được. Bên kia, Triệu Hiểu Huyên hoảng sợ. Có quá nhiều nói bị nghẹn ở trong cổ họng. Nói không nên lời, cô hồi lâu mới nói. Cô không phải ở bệnh viện nhà chị sao? Này lại vẫn không đơn giản. Chỉ cần hơi chút phối sai một bộ thuốc. Chị khuyên em đừng đánh chủ ý này. Thanh âm Tô Tuyền Lăng cũng lạnh xuống. Nơi này nhưng mà địa bàn người kia đị. Cô nói là anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Bác sĩ y khoa từ Mỹ Quốc trở về. Thân thể cha không tốt. Lại muốn truyền công ty cho con trai. Ở phía sau xảy ra chuyện gì mà nói. Như thế người kia cùng chính mình không phải thua cả ván bài. Cô là có thể lấy lòng Triệu Hiểu Huyên. Hơn nữa chính cô cũng không thích Mộ Thanh Vũ. Nhưng là, loại hãm hại này là tại trình độ nhất định. Nói thí dụ như là chụp anh nút mà không phải cưỡng bức. Tỷ như hiện tại cự tuyệt ý đồ tiếp tục hãm hại cô ta. Hơn nữa, anh họ giống như, bởi vì sự kiện này càng thích cô ta rồi, rất nhanh. Đèn đỏ phòng giải phẫu tắt, Mộ Thanh Vũ bị đẩy ra. Lãnh Vân Lâm lập tức đi lên đi. Như thế nào? Không có việc gì, chẳng qua phải nghỉ ngơi và hồi phục. Dây thanh của cô nên là cũng không cần kéo căng. Chỉ là một tháng gần đây đừng cho cô lớn tiếng nói chuyện. Ăn đồ ăn loãng, bác sĩ nói. Lãnh Vân Lâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn trên cổ cô bị bao băng vải. Anh hỏi. Vết sẹo trên cần cổ cô, chúng ta giấu chỉ, sẽ không lưu lại vết sẹo cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà dù sao vẫn có một chút dấu vết, cái này chỉ có thể để cho giai đoạn sau khôi phục rồi. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, bởi vì thuốc mê đánh cho là gây tê. Mộ Thanh Vũ lại vẫn ở trong hôn mê, không có tỉnh lại, bị đưa vào phòng bệnh VIP. Cách chương.